Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 37 kinh kịch. Tôi khi còn ở trường xa nghe qua không ít lần, vài giây liền ngây ngô. Nghe xong một lúc mới xác định đúng là như vậy. Trong chớp mắt tôi liền hiểu ra, thầm nhủ quái thật, chẳng lẽ đây mới thực là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa bị mắc kẹt trong lùm tóc kia sao? Nghĩ lại liền khẳng định như vậy. Nếu người này là một con quái vật biết hát kinh kịch, vậy chi bằng tôi một phát đâm đầu cho chết luôn đi. Nhưng mà thứ vừa rồi gõ bên dưới bàn thiết kia là cái ruộm gì mà sao Tiểu Hoa lại thành như thế này, hắn trúng bẫy, tóc này làm sao lại từ trên người mọc được vậy. Tôi nhìn nhìn bàn thiết rồi lại nhìn nhìn lùm tóc, quyết định trước không quan tâm nữa, cứ ngưng thần tính khí chờ, thứ kia dường như thấy được tôi buông búa sắt xuống cũng không gõ nữa. Lần yên lặng này toàn bộ khoảng không bỗng trở lên âm lạnh tới thấu xương, cảm giác quạnh quẽ liền xuất hiện, có chút giống như từ trong sàn nhảy bước vào một ngôi chùa vậy. Khoảnh khắc đầu tôi còn có phần hơi buồn cười, đành phải cắn răng tập trung. Đợi tới khi thấy lùm tóc kia chậm rãi đi tới cửa gian phòng đá kia. Lùm tóc bị ngăn ở ngoài cửa, nhìn mà toàn thân tôi đồng loạt nổi gai ốt. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, tiếp đó tôi thấy từ giữa đống lùm sùng chĩa ra một cây gậy, vươn tới trước mặt tôi quơ quơ, sau chỉ sang bên cạnh. Tôi nhận ra đó là cây côn của Tiểu Hoa dùng để thi triển võ công vừa rồi, lại nhìn theo hướng côn chỉ thấy hắn đang chỉ về một hốc đá trên vách động. Hốc đó rất lớn, so với những hốc khác thì to hơn hẳn, bên cạnh vẫn cũng có mấy hốc như thế. Tôi đi tới liền thấy bên trong có một đống kỳ quái gì đó, vừa nhìn cũng đoán ra là được làm từ sắt. Tôi liếc mắt về đằng kia một cái, chỉ thấy hắn hoe hoe cây côn, ý bảo tôi nhanh lên một chút. Tôi đem đống sắt trong hốc đào ra, liền phát hiện thứ bên trong cực nặng, run run mở ra nhìn hóa ra là một đống áo sắt. Tất cả các bộ phận đều dùng sắt và da cá nối với nhau, bên trên còn có phủ một lớp giấy dầu trông như da chân nứt nẻ vậy. Tôi xé rơi hết lớp giấy đó ra, liền phát hiện đồ bên trong vẫn được bảo quản tương đối tốt. Tôi lại quay đầu nhìn vật kia một chút, hắn lại giơ giơ côn, dường như là muốn tôi mặc thứ này vào. Được rồi, tôi thầm nói, chuyện kinh khủng này sao bỗng chốc lại trở lên vô cùng hài hước như vậy chứ. Tôi từng có không tí thời gian nghiên cứu về áo sắt, hoàn toàn không có gì quá phức tạp, vì thế nên phải vận tới chín thành công lực khoác nó lên người. Bên trong trình độ ăn mòn so với bên ngoài có vẻ lợi hại hơn, bề mặt vụn có một thứ mùi rất kỳ quái toát ra. Hơn nữa thứ này gần như hoàn toàn kín mít, ngay cả mắt cũng không có chỗ hé ra. Trước mặt một khoảng tối đen thực không biết phải làm sao bây giờ, liền cảm giác cây côn kia thúc vào người tôi vài cái, tôi dùng sức giơ tay lên chộp lấy, ngay sau đó hắn liền bắt đầu kéo tôi đi. Sờ soạng như một người mù dùng gậy chỉ đường, rất nhanh tôi biết được mình đã đi trở lại đường hầm, sau đó giẫm lên trên đống tóc kia. Áo sắt ngoài cái rất nặng mà không cố sức thì khó mà đứng thẳng nổi, tôi hiểu được là vì sao mà cái lùm tóc trước mặt lại di chuyển với tốc độ chậm như vậy, thực ra là do nó bất đắc dĩ phải đi chậm, cũng may mà áo giáp nặng thì cũng biểu thị cho độ dày của nó. Người Trung Quốc vẫn là thích loại cảm giác chắc chắn như thế này. Tiến vào trong đường hầm sau đó giẫm lên mớ tóc kia, bàn chân tôi có cảm giác cực khó chịu, có điều là vì đã đeo giày sắt kiên cố rồi nên bước cũng tự tin hơn hẳn. Đi một bước lại dừng một bước, tiết tấu trước sau đều do cây côn trước mặt tôi khống chế, chân bước hơn nửa canh giờ, tôi mới cảm thấy tóc dưới chân mình đã biến mất, lần nữa lại đạp lên tảng đá. Tiếp theo tôi cảm giác được đá vụn cũng dần dần xuất hiện, chúng tôi đã trở về tới cửa động. Cây côn vẫn còn chưa vừa ý còn tiếp tục kéo tôi đi ra thêm một đoạn xa, mãi cho tới lúc tôi bò ra ngoài nghe được tiếng chim hót líu lo, mới ý thức được mình đã tới cửa động. Mùi trong không khí cũng có biến hóa rất vi diệu, đó là mùi của nham thạch, cây cối và sương mù. Cây côn phía trước dừng lại, tôi hít vào một hơi,